Thế Tôn, ông A Nan thưa, từ lâu chúng tôi ngu độn, chỉ ham học rỗng nghe nhiều mà chưa có ý chí mong cầu giải thoát phiền não trần lao vượt ra hữu lậu. Nhờ lòng từ bi rộng lớn của Phật khai thông giác đạo chỉ nẻo niết bàn, khiến cho chúng tôi được lợi ích lớn lao. Nay chúng tôi cầu xin Phật chỉ dạy cho chúng tôi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Càng tuệ đĩa là hạng người như thế nào? Trong 44 tâm đạo hạnh phải như thế nào thì được gọi là Bồ Tát Đăng Địa? Đẳng giác Bồ Tát là người như thế nào? Thứ năm, Đức Phật chỉ rõ hai nguyên nhân điên đảo vọng chấp về thế giới và chúng sanh trước khi giải đáp về vấn đề địa vị trên đường tu chứng. Trước khi giải đáp về vấn đề địa vị trên đường tu chứng, Đức Phật dạy: A Nan, ông nên biết diệu tánh viên minh rời các danh tướng. Xưa nay không có thế giới và chúng sanh, nhân vọng mà thấy có sanh, nhân sanh mà thấy có diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân. Đó là hai cách chuyển y thành tổ vô thượng Bồ Đề và đại niết bàn của chư Phật. A Nan, nay ông muốn tu tâm Ma Đề để thẳng đến niết bàn Phật trước hết, ông phải nhận biết rõ hai nguyên nhân điên đảo về thế giới và chúng sanh. Chừng nào hết điên đảo thì ngay nơi đó là Tam Ma Đề vậy. Thế nào là điên đảo về chúng sanh? Này A Nan, tâm chúng sanh bản tánh vốn minh, tánh minh ấy viên mãn khắp cùng. Nhân tánh minh ấy mà vọng nhận cho là có tánh. Do đó mà vọng kiến sanh ra. Đã có vọng kiến thì những pháp vốn không trở thành pháp có. Những pháp được cho là có, truy tìm nguyên nhân của nó vốn phi nhân. Vì thế tìm xét nguyên nhân thì hoàn toàn không có nguồn gốc. Tánh vọng kiến năng trụ, tướng cảnh giới sở trụ cả hai đều là pháp vô trụ. Dựa trên pháp vốn vô trụ ấy mà kiến lập thế giới và chúng sanh. Vì mê không nhận được tánh viên minh vốn sẵn có nên sanh ra hư vọng. Tánh hư vọng không có tử thể, không chỗ gá nương. Do vậy cho nên móng ý trở về chân làm cho chân hóa ra vọng. Không vọng tức là chân đừng mong ý trở về, hay nguyện ước mong tìm cái chân ở nơi đâu khác. Vì không nhận thức chân lý cho nên thế giới và chúng sanh không phải sanh cho là thật có sanh, không phải thật trụ cho là trụ, không phải tâm cho là tâm, không phải pháp cho là pháp. Do vậy vọng kiến ngày một sâu rộng thêm theo quá trình huân sanh huân trưởng. Sanh diệt, diệt sanh biểu hiện qua hành động thân khẩu ý của cuộc sống con người, gọi đó là nghiệp báo. Hễ đồng nghiệp thì cảm hợp nhau, dị nghiệp thì chống trái nhau, thương thì sanh nhau, ghét thì diệt nhau. Do nhận thức sai lầm như thế nên gọi đó là điên đảo về chúng sanh. Thế nào là điên đảo về thế giới? Này A Nan, đã cho là có pháp sở hữu, có vật chất thì khái niệm kích thước, diện tích, cự ly, quy mô, giả dối sanh ra. Vì vậy khái niệm không gian được thành lập. Do phi nhân làm nhân cho nên không thật có sở trụ và năng trụ. Vì không có năng trụ, sở trụ nên mọi hiện tượng luôn luôn trong quá trình vận động, trong tiến trình chuyển biến. Không có sự vật nào đứng yên nguyên trạng của mình. Vì thế mà khái niệm thời gian được thành lập. Bốn phương ba đời hòa hợp tác động lẫn nhau mà biến hóa, mà hình thành 12 loại chúng sanh trong thế giới. Vì vậy cho nên trong thế giới nhân động có thanh, nhân thanh có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị có pháp, sanh khởi hổ tương. Do sáu thứ trần tướng ấy làm điều kiện mà sanh khởi sáu thứ vọng tưởng, rồi đang kết thành nghiệp chủng của các loài: thái sanh, noãn sanh, thập sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. 12 loại chúng sanh như vậy. A Nan, do vì trong thế giới có tánh hư vọng phổ biến và thiên nặng về động hòa hợp với khí thành 84.000 loạn tưởng, thứ bay thứ lặn. Cho nên có thứ tế bào chủng thuộc loại mầm trứng, sanh ra các loại cá, chim, rùa, rắn. Do vì trong thế giới có tính tập nhiễm phổ biến và thiên nặng về dục, hòa hợp với chất thuận thành 84.000 loạn tưởng, thuộc giống đứng thẳng, giống xương sống nằm ngang. Cho nên có thứ tế bào chủng bọc nước phôi thai để rồi sanh ra các loại người, súc. Do vì trong thế giới có tính chất mắt phổ biến và thiên nạn về cõi, ngũ thú, hòa hợp với khí ấm thành 84.000 loạn tưởng ngỡ nghiêng, nên có thứ tế bào chủng, chất thịt ướt, sanh ra các loại nhung nhúc cửa quậy, thập sinh. Do vì trong thế giới có tính biến dịch phổ biến và thiên nạn về giả, hòa hợp với súc, thành 84.000 loạn tưởng thay cũ đổi mới. Cho nên có thứ tế bào chủng chất thịt cứng, sanh ra các loài bò, bay, lột vỏ, thoát xác, hóa sinh. Do vì trong thế giới có tính lưu ngại phổ biến và thiên nạn về chướng hòa hợp với dính mắt thành 84.000 loạn tưởng, vừa tinh vừa diệu. Cho nên có thứ tế bào chủng sắc tướng sanh ra các loại thần, hữu trưng, cửu trưng. Hữu trưng là thiện thần, cửu trưng thuộc ác thần. Do vì trong thế giới có tánh tiêu tán phổ biến và thiên nặng về hoạch, nghĩa là lầm lẫn, hòa hợp với ám, nghĩa là ngu độn, thành 84.000 loạn tưởng thầm ẩn. Cho nên có thứ tế bào chủng vô sắc, sinh ra các loại thần, quỷ mỹ, không tán tiêu trầm, vô sắc. Do vì trong thế giới có tánh vọng tượng phổ biến và thiên nặng về ảnh tượng, hòa hợp với ký ức, thành 84.000 loạn tưởng tiềm tàng. Cho nên có thứ tế bào chủng hữu tưởng, sanh ra các loại thần, quỷ, linh ứng. Do vì trong thế giới có tánh ngu độn phổ biến thiên nặng về si, hòa hợp với ngoan cố, thành 84.000 loạn tưởng khô khan. Cho nên có thứ tế bào chủng vô tưởng, hóa thành các loại đất, đá, cây, kim loại, vô tưởng. Do vì trong thế giới có tánh bãi bôi phổ biến, thiên nặng về dối trá, hòa hợp với nhiễm, thành 84.000 loạn tưởng nhân y. Cho nên có thứ tế bào chủng không phải sắc, mà sắc sinh ra loài thủy mẫu, dùng tôm làm mắt, phi hữu sắc. Do vì trong thế giới có tánh hấp dẫn phổ biến thiên nặng về tánh, dị tánh tương hấp, đồng tánh tương cử, hòa hợp với chú thuật, thành 84.000 loạn tưởng chú gọi. Cho nên có thứ tế bào chủng phi vô sắc, mà vô sắc sinh ra loại trù ếm bùa chú, phi vô sắc. Do vì trong thế giới có tánh hợp vong phổ biến thiên nặng về lừa đảo, hòa hợp với dị, thành 84.000 loạn tưởng tráo trở. Cho nên có thứ tế bào chủng phi hữu tưởng, mà có tưởng sinh ra các loại bồ lô, loài sanh rồi do một trợ duyên khác để bảo tồn và trưởng thành. Chẳng hạn như loài vịt xiêm đẻ ra không ấp, nhờ giống khác ấp trứng để nở con và nuôi dưỡng. Giống rùa đẻ trứng lấp đất bỏ đi. Các bản dịch xưa nói bồ lô là con tò vò không đúng. Tò vò bắt sâu nhốt vào ổ là để làm thức ăn cho con, khi con còn nhỏ chưa bay đi kiếm ăn được, chứ không phải những con sâu đó hóa ra tò vò như người xưa lầm hiểu. Do vì trong thế giới có tánh oán hại phổ biến và thiên nặng về sát, hòa hợp với quái, thành 84.000 loạn tưởng ăn thịt cha mẹ. Cho nên có thứ tế bào chủng phi vô tưởng, mà vô tưởng sinh ra loài chim thổ kiêu ấp đất cục, chim phá kính ấp trái độc làm con, con lớn lên ăn thịt cha mẹ. A nan, đó gọi là 12 chúng sanh xoay chuyển trôi lăn trong ba cõi. Sự luân hồi lên xuống như vậy chẳng khác nào dụi con mắt thấy hoa đốm nhiều thứ phát sinh ra. Chân tâm của con người vốn màu nhiễm trong sáng tròn đầy, một khi vô minh điên đảo thì đầy dẫy những vọng tưởng rối ren giả dối sinh ra cũng như vậy. Nay ông muốn tu chứng Tam Ma Đề chư Phật, Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông về ba món tiệm thứ. Ông hãy y đó mà tu hành để diệt trừ cho hết mọi nguyên nhân điên đảo. Ví như cái bình phá lê muốn đựng cam lồ thì cần phải rửa sạch hết chất bẩn, chất độc vậy. Trực chỉ vấn đề thế giới và chúng sanh nhìn bên mặt chân thì tất cả là một thể nhiễm màu trong sáng, bình đẳng như như. nó xa rời tất cả danh tướng xưa nay không có tên gọi. Đề cập đến thế giới và chúng sanh là do con người đã đem cái nhìn chủ quan của mình để nhìn hiện tượng vạn pháp ở mặt sanh diệt của chúng. Do vì vọng kiến cho nên thấy hiện tượng có thật sanh. Đã thấy có thật sanh thì cũng chấp nhận rằng có thật diệt. Thực chất của hiện tượng vạn pháp, sanh không có thật sanh và diệt không có thật diệt, cho nên sanh diệt gọi là vọng. Nhưng vọng không thật vọng, vì vọng không có thật tánh. Cho nên mọi chúng sanh đều có khả năng diệt vọng. Diệt hết vọng thì gọi đó là chơn. Vì vậy chơn không ngoài vọng. Biết vọng không theo vọng ngay nơi đó đã là chơn rồi. Người học đạo không cầu chơn ở cảnh giới xa xăm nào khác. Hai pháp chuyển y, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đức Thế Tôn ta thực hiện thành công ngay trên cõi đời này mà không tốn một tí hơi khẩn nguyện, không phí sức dù một lạy để quỳ lại vãng sinh. Đến như Tam Ma Đề cũng chẳng phải là những gì siêu thực, viễn vông. Chừng nào điên đảo không sanh thì ngay nơi đó là Tam Ma Đề rồi vậy. Thế là thời gian, giới là không gian. Thấy thế giới là do vọng kiến phân biệt của con người nương gá vào các pháp hiện tượng duyên sanh như huyễn ấy. Đã đánh giá hiện tượng vạn pháp là thật thì cũng chấp nhận kích thước, ngắn dài, diện tích rộng hẹp, quy mô cao thấp của vạn pháp là thật. Do vậy mà khái niệm không gian được lập ra. Đã nhận thức rằng hiện tượng vạn pháp là thật thì cũng nhận thức rằng chúng luôn luôn vận động theo quá trình sanh trụ dĩ diệt, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Do vậy khái niệm thời gian được con người xác lập. Thời gian có ba, không gian có bốn. Ba tác động vào bốn, ba nhân bốn bằng 12. Bốn tác động vào ba, bốn nhân ba bằng 12. Do vậy Như Lai nói, nhận thức thế giới bên mặt sanh diệt của hiện tượng vạn pháp chỉ là cái nhận thức điên đảo về thế giới mà thôi. 12 loại chúng sanh trong thế giới cũng chỉ là những hiện tượng. Duyên sanh như huyễn, duyên thì trùng trùng vô tận, thế giới thì vô thủy vô chung. Hoa đốm trùng đẹp trong hư không, đối với người bệnh nhắm mắt họ vẫn thấy là có thật. Hoa đốm sẽ không là gì hết, chừng nào con mắt ai đó trong sáng không còn bệnh nhậm lòa. Chương thứ 8. Thứ nhất, Phật giải ba món tiệm thứ. Thế nào là ba món tiệm thứ? Một là tu tập trừ các trợ nhân, hai là chân tu trao dồi chánh tánh, ba là tăng tiến ngược dòng hiển nghiệp. Thế nào là trừ các loại trợ nhân? Này A Nan, 12 loại chúng sinh trong thế giới không thể tự toàn thánh thiện, cần phải nương theo bốn cách ăn mà được tồn sinh. Đó là đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Vì vậy Như Lai nói tất cả chúng sinh nhờ ăn mà được sống còn. Đoạn thực là ăn các thứ ngũ cốc, ngũ quả, ăn từng nắm vắt, từng miếng, từng cái mà chúng sanh thỏa dụng hàng ngày. Xúc thực là nhờ sự tiếp xúc của căn và trần sanh ra cảm thọ vui buồn, như coi hát, xem phim làm cho con người thấy khỏe khoắn kéo dài sự sống. Tư thực là nhớ nghĩ những điều thích thú đã qua, hy vọng gì tỏi lòng sắp đến, cũng là cách giúp cho sự sống tồn sinh. Thức thực là a lại gia thức duy trì dòng sanh mệnh, làm chỗ y chỉ cho tiền thất thức. Chúng sanh các ông đã quay về đạo vô thượng của Như Lai thì hãy khéo léo điều hòa các cách ăn của mình, đừng để rơi vào tủi nhục bế tha, sắc thanh phóng túng, hy vọng đảo điên với một tâm hồn đen tối, trong một thể xác buông trôi trong biển đời ô trượt. Hãy chủ động các cách ăn, gọi đó là tu tập trừ các trợ nhân. Đó gọi là món tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Thế nào là trao dồi chánh tịnh? A Nan, hành giả muốn vào Tam Ma Đề trước hết phải giữ gìn giới luật cho thanh tịnh, phải đoạn tâm dâm và tâm sát. Người tu hành không dứt tâm tham dâm hiếu sát mà mong ra khỏi ba cõi là điều không thể có. Phải giữ tứ trọng và bát khí của thanh văn tiến lên hành trì tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Giữ giới dâm được thanh tịnh thì các đức nghiệp nhân sánh nhau, giết nhau ở thế gian. giữ giới trộm cướp thanh tịnh thì không còn nợ nần vay trả kiếp này nọ trong lục thú. Thành tựu Tam Ma Đề thì cái nhục thân cha mẹ sinh ra không cần thiên nhãn tự thấy được thế giới trong mười phương, thấy Phật nghe Pháp, chính mình vâng lãnh thánh chỉ của Phật, được đại thần thông dạo khắp thập phương thế giới. Đó là món tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Thế nào là ngược dòng hiển nghiệp? A Nan, người giữ giới cấm thanh tịnh, tâm ý trong sáng, tam nghiệp điều thuận, không rong ruổi theo lục trần và tự biết tánh bản nguyện. Trần chẳng tương duyên thì tâm không bị dính mắc buộc ràng, đi ngược dòng hiển nghiệp trở về thể tánh tỉnh minh. Sáu thức trong sáng như pha lê, nhìn cõi nước trong mười phương một màu trong suốt như ngọc lưu ly toàn bích. Có ánh trăng tròn sáng ảnh hiện vào trong. Thân tâm hành giả bây giờ khinh an khoan khoái trong thể tánh nhiễm màu và mười phương Như Lai một thời cùng hiện. Hành giả chứng nhập pháp nhẫn vô sanh. Sự tu tập từ đó dần dần tăng tiến, rồi dựa trên mức độ giải thoát giác ngộ của hành giả mà an lập địa vị thánh hiền. Đó là món tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Trực chỉ. Tiệm và đốn là hai thuật ngữ của đạo Phật. Tiệm có nghĩa là dần dần, tu dần dần, học hiểu dần dần và dần dần chứng đắc từ quả vị thấp đến quả vị cao. Đốn là nhanh chóng, thẳng tắc vượt bậc. Nhưng nghe pháp liễu nghĩa đại thừa liền tỏ ngộ một cách sâu sắc, không bị sự phân vân đấu tranh trong quá trình nhận thức chân lý. Do đó sự giải thoát giác ngộ vượt bậc không hạn cuộc bởi thời gian và pháp môn tu tập nào. Luận xét về căn cơ của chúng sanh thì có nhiều hạn. Có người chỉ tu tập pháp tiệm tu tiệm ngộ, có người thì đốn ngộ nhưng cần phải tiệm tu, có người thì đốn tu mà tiệm ngộ. Chỉ có hạng đốn ngộ đốn tu là hạng người bạc tục siêu quần, phản trung vô nhất. Cùng một đích đến mà phương tiện di chuyển khác nhau thì sự hiện diện sau trước khác nhau. Ai đi máy bay thì đến trước, sử dụng ô tô thì phải chịu hạng nhì, cởi xe gắn máy, thậm chí với người đi bộ trước sau vẫn đến. Nhưng sự có mặt hoàn toàn lệ thuộc với thời gian. Vấn đề đốn tiệm trong việc tu hành tiến bộ chậm mau hoàn toàn tùy thuộc vào căn cơ chủng tánh. Phật dạy ba môn tiệm thứ nhằm mở rộng cửa niết bàn, đón nhận hết mọi thứ chủng tánh căn cơ. Để vị hiền thánh đẳng giác và Phật cả thảy 55 bậc, tiêu chuẩn xét đoán đều căn cứ nơi tâm và hạnh mà ước định quả vị ở vào thứ bậc nào. Thứ bậc có trên dưới, quả vị có thấp cao, người đệ tử Phật uyên thâm giáo lý hiểu ngay rằng đó là phương tiện giả lập, tâm hạnh của người đạt đạo làm sao lấy thước mà đo. Người chứng đạo đắc quả thấy rằng mình có chứng đắc vốn đã là sai. Nó có địa vị thấp cao phải hiểu đó là phương tiện của Như Lai vận dụng. Thứ hai, các địa vị trong tiến trình tu chứng. Thứ nhất, địa vị càn tuệ. Phật bảo A Nan, khi có người thiện nam phát ý tu hành đến giai đoạn ái dục khô cạn, căn cảnh không còn dính mắc nặng sâu, tâm luyến ái được với nhẹ, nhờ vậy họ thường giữ tâm trụ ở chỗ rỗng không và trong sáng. Họ chỉ sử dụng thần một mặt lý trí mà quan sát và đánh giá nhận thức hiện tượng vạn pháp trong thế giới mười phương. Họ khô cạn hết những tập khí dục nhiễm luyến ái ở cõi đời, nhưng họ chưa tiếp thu được dòng nước pháp hỷ khinh an của Như Lai. Họ chỉ có một thứ lý trí khô khan, cho nên gọi là càn tuệ địa. Trực chỉ. Dựa trên công dụng chuyển mê khai ngộ của con người, Như Lai phương tiện triển khai các thành vị. Càn tuệ địa nói dễ hiểu là những hạng người tu hành bắt đầu khô khan tình cảm của thế gian. Họ chinh phục và chiến thắng được những dục nhiễm luyến ái của thường tình. Họ bắt đầu sống nghiêng nặng về mặt lý trí trong sáng, cứng rắn. Người phát tâm tu hành, công việc đầu tiên phải học tập và tự huấn luyện cho mình sống nhiều lý trí. Vì đỉnh cao của lý trí chính là vị càn tuệ này. Con người tâm hồn ướt át, tình cảm rạt rào, mà mong học tu đạo giải thoát, chẳng khác nào đào giếng tìm nguồn nước để uống với một nhát cuốc đầu tiên tung tóe mịt mù cát bụi. Thứ hai, địa vị thập tính. Tính tâm từ địa vị càn tuệ, phát huy tánh nhiệm màu tròn sáng của chân tâm, ức chế các vọng tưởng, hướng tâm vào chân lý trung đạo. Niệm tâm có tính tâm chân chánh, chánh trí phát sinh ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, không còn là những chướng ngại ngăn che, mà còn có thể nhớ lại những việc xa xưa của đời mình trong nhiều kiếp. Tình tấn tâm, chánh trí ngày càng hiển hiện, tập khí bất thiện vô thủy bị đồng hóa theo tánh tịnh minh, và giữ vững tánh tịnh minh tiến dần đến chỗ chân tịnh. Tuệ tâm, tâm tánh tịnh minh được liên tục hiện tiền, thường sống và tư duy trong trí tuệ. Định tâm, duy trì và phát huy trí tuệ đã có, tâm ý an trụ trong cảnh tịch tỉnh và sanh ra một định lực trong sáng. Bất thoái tâm, do định lực phát sinh trí tuệ ngày một tăng tiến mà không có thoái thất. Hộ pháp tâm, định tuệ tự nhiên tăng trưởng theo đà tiên tiến, hành giả giao tiếp từng phần phước trí hùng lực của thập phương Như Lai. Hồi hướng tâm, thường giác tỉnh trong tánh giác minh, xoay tánh giác minh an trú nơi trí quan Phật, như hai tấm gương đối chiếu, những hình ảnh trong gương y hệt nhau. Giới tâm, xoay về an trú nơi trí quan Phật, nhờ vậy tâm càng thêm thanh tịnh và an trụ trong tịch tỉnh vô vi, xa rời những lối sinh hoạt hình thức hữu vi. Nguyện tâm, giới tâm đã tự tại, cho nên hành giả có thể vân du khắp cõi nước mười phương tùy nguyện của mình. Thứ ba, địa vị thập trụ. Phát tâm trụ, hành giả vận dụng phương tiện phát khởi mười tâm ở hàng thập tính, cho đến khi tâm tính ấy còn rồng rạc một thể tịnh minh, biến dung thành một chân tâm sáng suốt viên mãn. Trị địa trụ, nương nơi tâm trong sáng đã có trau dồi sửa trị cái tâm hiện tại, khiến cho chân tâm trong sáng càng trong sáng hơn, như khối lưu ly trong suốt và trong đó hiện ra vàng ròng. Tu hành trụ, tâm địa thông suốt công dụng, nhận thức của sáu căn không còn bị ngăn ngại bởi sáu trần. Tri kiến của hành giả có khả năng vận dụng quan sát khắp mười phương, không có gì ngăn ngại. Sanh quý trụ, đạt đến chỗ hạnh đồng như Phật và tiếp thụ từng phần bồ đề niết bàn của Phật, gia nhập dòng dõi của Như Lai, như thân trung ấm tìm cha mẹ âm tính đã thầm giao cảm với nhau rồi. Phương tiện cụ túc trụ, đã vào đạo thai, nhờ sự nuôi dưỡng của giác tánh ví như bào thai đã thành hình đầy đủ. Chánh tâm trụ, hình dung giống Phật, tâm tưởng cũng như vậy. Bất thoái trụ, thân tâm đều thanh tịnh và sự thanh tịnh ngày một tăng mà không có lui sụp. Đồng chân trụ, mười thân có đủ trong một thời. Pháp vương tử trụ, ví như hình vóc đã trưởng thành ra khỏi bào thai và chính mình đã trở thành con của đấng pháp vương. Quảng đảnh trụ, ví như vị hoàng tử đã đến tuổi lớn khôn, nhà vua truyền trao quốc sử cho thái tử bằng một nghi lễ, xối nước bốn biển gội đầu. Thứ tư, địa vị thập hạnh. Hoan hỷ hạnh, người thiện nam tử khi đã trở thành Phật tử rồi, có đầy đủ những đức tánh nhiệm màu của Như Lai, bấy giờ có thể hoan hỷ và tùy thuận tất cả. Nhiêu tích hạnh, người Phật tử khéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vô sân hận hạnh, hai hạnh tự giác và giác tha của người Phật tử đồng nhau và không chống trái nhau. Vô tận hạnh, tùy loại chúng sinh mà hiện thân hóa độ, ba đời bình đẳng mười phương thông suốt cho đến cùng tận vị lai. Ly si loạn hạnh, có trí tuệ trong sự nhận thức các pháp dị hợp thành đồng, pháp Phật nhiều vô lượng, nhận thức không còn sai lầm. Thiện hiện hạnh, các pháp đồng phân giải ra dị, nhiều pháp dị tổng hợp thành đồng. Vô trước hạnh, đồng có thể hiện dị, dị có thể hiện đồng. Mỗi vi trần hiện mười phương thế giới, mỗi thế giới hiện mười phương hư không. hiển vi trần, hiển thế giới, hiển hư không mà không ngăn ngại gì nhau. Tôn trọng hạnh, nhận thức rằng tất cả sự vật hiện tượng trước mắt đều là đệ nhất ba la mật đa. Thiện pháp hạnh, nhận thức mọi hiện tượng vạn pháp viên dung, tương tức tương nhập, và sự nhận thức đó phù hợp thành một quy tắc chung của chư Phật mười phương. Chân thật hạnh, nhận thức rằng tất cả pháp đều là thanh tịnh vô lậu, là vô vi pháp trong pháp giới nhất chân, vì tánh của các pháp vốn là như vậy. Thứ năm, địa vị thập hồi hướng. Cứu hộ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Người Phật tử đầy đủ thần tông thành tổ Phật sự, thân tâm trong sáng, xa lìa các lỗi lầm, bấy giờ ra làm việc độ sanh mà diệt bỏ quan niệm năng độ sở độ, chỉ xoay tâm vô trụ chấp hướng về niết bàn tịch tỉnh. Bất hoại hồi hướng, hành giả có khả năng hoại những thứ cần diệt hoại, có khả năng viễn ly những gì cần viễn ly, năng giữ bản tâm trong sáng của mình. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, tánh bản giác trong sáng của hành giả hiển hiện như ngang bằng với Phật. Chỉ nhất thiết xứ hồi hướng, phát minh tận cùng cái chân giác, tâm địa của hành giả gần với tâm Phật. Vô tận công đức tạng hồi hướng, thế giới và Như Lai trước mắt hành giả chỉ là một, chân lý và chân trí dung hợp nhau, không có khoảng cách năng sở. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, nhận thức rằng tâm địa Phật và tâm địa của chúng sinh vốn đồng, và trong chỗ đồng phát huy các nhân thanh tịnh riêng khác để thủ đắc niết bàn. Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng, căn bản trí đã hiển lộ, nhận thức rằng chính mình và tất cả chúng sinh đồng một bản thể chân như thanh tịnh. Chân như tướng hồi hướng, nhận thức rằng tất cả là một, một là tất cả, ly nhất thiết tướng mà không ly tướng nào, ly và tức viên dung vô ngại. Vô phược giải thoát hồi hướng, đã thể nhập chân như lý, hành giả tự tại trước mọi hiện tượng vạn pháp trong mười phương. Pháp giới vô lượng hồi hướng, hành tổ viên mãn công đức thanh tịnh trong thể tánh chân như, bấy giờ trước mắt hành giả pháp giới trở thành nhất chân, quan niệm ranh giới cách ngăn không còn nữa. Thứ sáu, địa vị tứ gia hạnh. A Nan, người đệ tử Phật vượt qua các địa vị hướng, hạnh, trụ, tính và càn tuệ 41 tâm ý, rồi tiến lên tu tập bốn vị gia hạnh này. Noãn vị, hành giả liên tục phát huy cái tuệ giác Phật làm tâm mình. Ví như dùi gỗ lấy lửa để đốt gỗ, lửa sắp phát ra mà chưa phát. Đảnh vị, hành giả lấy tâm mình làm chỗ nương để phát huy tuệ giác Phật, giống như nương mà không phải nương. Ví như người leo lên đỉnh núi, thân đã vào hư không nhưng chân còn bám một tí núi chưa rời khỏi. Nhẫn vị, tâm ta và tâm Phật như nhau, khéo nhận thức lý trung đạo. Ví như người biết nhẫn, không phải ôm vào cũng không phải xua ra. Thế đệ nhất vị, tâm hành giả đạt đến chỗ vô sở trụ, diệt hết những phân biệt danh ngôn, xóa bỏ hết những gì thuộc về lượng số. Vấn đề mê, giác, trung đạo đối với hành giả như chẳng còn giá trị gì. Thứ bảy, địa vị thập địa. Phật dạy: A Nan, dựa trên công dụng tu hành, căn cứ thành quả giải thoát giác ngộ, thì quả vị thập địa gồm có những hạng người như sau: hoan hỷ địa, người đệ tử Phật đối đại bồ đề thông suốt, sâu sắc tuệ giác của họ gần như Phật, có khả năng nhận thức tột cùng cảnh giới của Phật. Ly cấu địa, tất cả tánh dị biệt của vạn hữu hành giả nhận thấy là chung cùng. Tánh chung cùng hành giả không có cái chung cùng chân thật, vì đó chỉ là hợp lại của những tánh dị biệt kia. Phát quan địa, tâm thanh tịnh của hành giả đến độ tột cùng, bấy giờ trí tuệ trong sáng tự nhiên sinh ra mà hành giả không cần khởi công vận dụng. Diễm tuệ địa, trí tuệ sáng suốt tột cùng, hành giả thường sống trong giác tỉnh trong mọi nơi chốn mọi thời gian. Nang thắng địa, khái niệm đồng dĩ thân sơ bỉ thử đối với hành giả không còn. Hiện tiền địa, thể tánh tỉnh minh vốn có nay đã hiện bày tỏ rõ, tâm thường trú hiển lộ trong cuộc sống của hành giả thường xuyên. Viễn hành địa, nhận thức rõ tột về bản thể chân như và sống hợp với bản thể chân như ấy. Bất động địa, hành giả thể nhập với bản thể chân như. Thiện tuệ địa, thể nhập bản thể chân như rồi, hành giả vận dụng chân như biểu hiện ra diệu dụng của chân như. Pháp vân địa, hạnh tu tập đã xong, công đức viên mãn, lợi mình và tùy ý làm lợi cho người, ví như bóng mây lành che mát, khiến cho chúng sinh vui chơi lặn lội trong biển niết bàn. Thứ tám, quả vị đẳng giác và diệu giác. Này A Nan, Như Lai thì ngược dòng quảnh lại, Bồ Tát thì thuận dòng mà tu tập tiến tới. Tuệ giác của hai đường giáp tuyến gặp nhau, ở vào giai đoạn đó gọi là địa vị đẳng giác. A Nan, từ địa vị càn tuệ đến địa vị đẳng giác là 53 địa vị. Tột cùng của địa vị đẳng giác gọi là kim cang tâm. Ngoảnh lại trên quá trình tu tập từ ban đầu chẳng giữa chẳng có chút gì sai khác. Lấy 10 thí dụ làm đối tượng để tư duy quán chiếu. Đến khi chỉ quán quân bình là tột cùng quả diệu giác viên mãn thành tựu vô thượng bồ đề. A Nan, thành tựu bồ đề niết bàn vô thượng. Mười phương Như Lai cũng dựa vào ba món tiệm thứ mà tu hành tăng tiến, rồi kéo theo bồi dưỡng và phát huy theo quá trình tiệm tiến, trải qua 55 địa vị ấy mà đến vô thượng bồ đề. Người Phật tử tu học hiểu như thế là đúng chánh pháp. Tin hiểu khác đi là người ngoại đạo, tu tập sai lầm sẽ không có ngày thành tựu. Trực chỉ, sau càng tuệ địa, tiến lên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa rồi đẳng giác và diệu giác, 52 địa vị. Diệu giác là vị cao tột, tức là quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Sự giác ngộ và giải thoát thực ra chẳng có lấy gì để đo chính xác và cũng chẳng có tên gì để gọi cho đúng đắn được. Tất cả những tên gọi ấy chỉ là những phương tiện giả đặc của Như Lai, cái danh hiệu tiêu biểu phần nào của hạnh. Dựa trên hạnh mà giả đặt cái danh, người tu hành không nên chấp nê quả vị hay khởi ý mong cầu. Người nóng nước chỉ cần đun lửa tốt thì ấm nước tự sôi. Vấn đề độ nóng bao nhiêu chỉ là phương tiện danh ngôn giả lập. Như Lai thì ngược dòng trở lại, từ địa vị giác ngộ chân lý hoàn toàn, vì thương chúng sanh mà sống và sinh hoạt như chúng sanh, để có cơ hội hướng dẫn cải tạo những mê mờ đau khổ của chúng sanh. Còn Bồ Tát thì thuận dòng, từ bể khổ sanh tử vươn lên phát huy trí tuệ. Càng tuệ địa là điểm khởi hành, trải qua 51 địa vị, đó là thời gian khai thác nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, vô sư trí và tự nhiên trí của mình. Cuối cùng giao điểm giữa Phật và Bồ Tát gặp nhau ở quả vị được gọi là đẳng giác. Ở vào điểm vị đẳng giác, Bồ Tát có được thứ kim cang, dùng trí kim cang chiếu phá sạch những bóng đen sanh tướng vô minh vi tế tối hậu. Sanh tướng vô minh dứt sạch, Bồ đề niết bàn tự tánh hiện ra. Bồ Tát nhìn lại quá trình tu tập trải qua giống như người vừa tỉnh giấc chiêm bao. Những chuyện khổ vui, tội phước, tiêu trưởng vinh hư là chuyện có một cơn trường mộng. Đời là diệu dũng biểu hiện từ bản thể chân như. Bồ Tát nhìn hiện tượng vạn hữu có mà không phải có thật, không mà chẳng phải thật không. Tất cả đều như vật sắc trong chim bao, như hình ảnh khóc cười trên màn bạc, như trăng đáy nước, như hoa đốm trong không, như càn thác bà thành, như bóng trong gương, như màu sương buổi sáng, như điện nhón lưng trời, như bóng bóng dưới cơn mưa. Nhờ vậy Bồ Tát tự tại và nhẹ nhàng tiến bước trên con đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Rồi nhìn lại thì ra chính mình chẳng có được gì. Đảo dĩ hoàng lại vô biệt sự, lô sơn vân vũ chiếc giang triều. Thứ ba, kinh Thủ Lăng Nghiêm có nhiều tên gọi. Đáp lời thưa hỏi của Bồ Tát Văn Thù, Đức Phật dạy: kinh này có thể gọi nhiều tên: Đại Phật Đảnh Tất Đát Đa Bát Đát Ra, Vô Thượng Bảo Ấn, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thủ Hội Trung Tánh Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải, Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú, Quán Đảnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vãn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Văn Thù, các ông nương theo đó mà phụng trì. Đại chúng nghe lời Phật dạy liền tỏ ngộ diệu lý thiền na, tâm được rỗng rang, nhiều người dứt trừ được hoặc kiến tư, các đức nhân sanh tử u bi trong tam giới. Thứ tư, những mối nghi ngờ sâu sắc có tính phổ biến được Phật giải bày. Bấy giờ ông A Nan đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật dạy, chân tâm vốn trong sáng nhiệm màu, xưa nay tròn đầy khắp giáp và núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá, dữ thú côn trùng đều cùng chung một bản thể chân như. Tất cả đều là những dữ kiện tu hành thành tổ Phật quả của các Như Lai. Hàng thanh văn hữu học chúng tôi chưa dứt được mối nghi ngờ sâu sắc ấy. Bạch Thế Tôn, bản thể chân như ấy vốn đã chân, cớ gì lại sanh ra các nẻo trời, người, A-tu-la, địa ngục, quỷ thần và súc sanh? Sáu đường ấy bản lai tự có hay do những nghiệp thiện của chúng sanh chiêu cảm mà hiện khởi sanh ra? Còn sự kiện Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hương lén lúc làm việc dâm dục rồi lý luận sai lầm phá kiến giới của Phật, hiện đời bị địa ngục là thế nào? Sự kiện vua Lưu Ly tận diệt dòng họ Cù Đàm rửa oán, đối với sự hiểu biết thông thường của nhiều người vẫn còn là điều bí ẩn. Vấn đề thiện tinh Tỳ Kheo Bát Công Nhân Quả chủ trương đoạn diệt, hiện thế xa vào ngục A Tỳ, thực tế phải hiểu như thế nào? Các địa ngục vốn có sẵn để hình phạt những chúng sanh ác, hay sau khi những chúng sanh kia tạo ác, địa ngục mới có ra để hình phạt những người bất thiện? Phật khen những câu hỏi của A Nan có ý nghĩa sâu xa, nhờ đó những chúng sanh đời sau khỏi rơi vào tà kiến. Này A Nan, Phật dạy, chân tánh của chúng sanh vốn chân vốn tịnh, do nhận thức sai lầm chân lý, sống theo thói quen trái chân lý, làm cho tánh chân tịnh bị chi phối mà sanh tình niệm chủ quan và tưởng niệm khách quan. Tình niệm chủ quan là phần trong của con người, do sự ái nhiễm của vọng tâm mà sanh ra vọng tình. Tình chứa mãi không thôi bèn sanh ra một thứ nước, gọi đó là nước ái. Vì vậy mà tâm chúng sinh khi nhớ đến thức ăn thì miệng nước bọt chảy ra, tâm nhớ người thương con mắt lễ tràn, tâm nhớ giận đứa con hư cũng sụt sùi trào tuôn nước mắt, nước mũi. Tâm nghĩ tưởng sự ân ái, hai căn nam nữ tân dịch tiết ra. A Nan, ái có nhiều thứ khác nhau, nhưng cái tánh ứa nước, chảy nước giống nhau. Tánh ướt thì nặng, tánh nước chảy thì xuống không thể cất lên, đó là tánh tự nhiên của nó. A Nan, tưởng niệm khách quan là phần ngoài của con người, do thèm muốn khát vọng mà phát sinh ra lý tưởng. Tưởng chứa mãi không thôi bèn sanh ra một thứ khí thù thắng. Do vậy, tâm chúng sinh có giữ giới hạnh thanh tịnh thì người nhẹ nhàng sảng khoái, Tâm chuyên trì chú ấn thì đôi mắt ngó có thần. Tâm muốn sanh thiên, hành thập thiện nghiệp, chiêm bao thấy mình nhẹ nhàng, bay bổng trong không. Tâm chuyên niệm hướng vào cõi Phật thì cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ hiện ra. Tâm phụng sự thiện tri thức thì tự xem rẻ thân mình. A nan, tưởng có nhiều tứ khác nhau, nhưng cái tánh nhẹ nhàng cất lên thì đồng. Tưởng nhẹ có tánh cất lên là tánh tự nhiên của nó. A nan, tất cả thế gian sống chết nối nhau, sống thì bằng lòng, chết thì nghịch ý. Khi con người sắp chết, lúc hơi nóng chỉ còn hâm hấp mong manh. Bây giờ hành động thiện ác cả một đời đều hiện ra như trước mắt. Sự sống và sự chết hai tập khí mãnh liệt cạnh tranh đối kháng trước phút giây con người từ giả cõi đời. Thuần tưởng thì bay lên được sanh vào các cõi trời. Nếu có phúc đức, trí tuệ, có chí nguyện thanh tịnh thì tự nhiên tâm được sáng suốt, thấy được cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, rồi tùy ý của mình mà sanh vào thế giới đó. Tình ít tưởng nhiều, cất lên được nhưng không xa. Hãng này thành đại lực quỷ vương, phi hành giả xóa, địa hành lá sát. Họ có thể đi khắp bốn cõi trời tứ thiên vương, nếu có nguyện lành hộ trì Phật Pháp, bảo vệ người trì giới. Người tu thiền thì họ được thân cận với Pháp tọa của Như Lai. Tình và tưởng bằng nhau thì sinh làm người ở nhân gian. Do có phần tưởng sáng suốt nên có chất thông minh, vì có phần tình mê ám nên có lẫn phần ngu độn. Tình nhiều tưởng ít sanh vào loại bàn sanh. Nặng nghiệp xấu sanh làm giống lông mau, nhẹ nghiệp hơn sanh làm giống lông vũ. Bảy phần tình ba phần tưởng có thể chìm tận thủy luân, hoặc sanh nơi mé hỏa luân chịu sự nóng đốt của lửa hừng, hoặc thân thành ngã quỷ thiêu nướng, có gặp được nước, nước nóng như lửa, cho nên trải trăm ngàn kiếp không được uống ăn. Chín phần tình một phần tưởng xa rớt suốt thấu hỏa luân, đến giữa ranh giới phong luân, nhẹ thì rơi vào địa ngục hữu gián, nặng thì rơi vào địa ngục vô gián. Phần một thứ tình hắc ám thì xa vào địa ngục a tỳ. Nếu có thêm tội hủy bán đại thừa, đã phá kiến giới của Phật, tạo tội ngũ nghịch thập ác thì xa vào địa ngục a tỳ từ kiếp này sang kiếp khác, luân chuyển khắp thế giới mười phương. A nan, tuy ác nghiệp của chúng sinh đã tạo, mỗi người tự cầm lấy cái khổ địa ngục của riêng mình. Nhưng vì chúng sinh tạo ác nghiệp có giống nhau nên chịu quả khổ địa ngục cũng giống nhau. Vì vậy mà địa ngục in tuồn như có chỗ định sẵn. Trực chỉ thể tánh của con người vốn tịnh minh, vì ai cũng có chân tâm thường trú. Chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình đều là hiện tượng tùy duyên trong bản thể chung cùng bất biến. Cũng như những ngọn sóng lung linh màu sắc dưới ánh trăng vàng nghìn sai muôn khác, đều phát khởi từ một thể nước phẳng lặng của một đại dương. Hội nhập được ý nghĩa hiện tượng không ngoài bản thể. Ứng thân là diệu dụng của pháp thân. Thiền lão một thiền sư Việt Nam thời lý đã nói: trúc biết mây vàng, trăng thanh mây bạc là diệu dụng của bản thể chân như, biểu hiện qua hai câu thơ: túy trúc quỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Phật dạy: sáu nẻo luân hồi không do một bàn tay, một đấng thiêng liêng nào sắp đặt cả. Cái động cơ quay lăn trong sáu nẻo dựa trên tiêu chuẩn tình và tưởng nhiều ít của chúng sanh. Tình là sự biểu hiện của tâm ái nhiễm sâu nặng. Nặng về tình người, ta dễ mất hết lý trí, sống theo thói quen dục vọng. Đã đam mê dục vọng thì không còn đủ trí tuệ để nhận thức chân lý. Vì vậy con người rất sợ chết và rất muốn sống. Trái lại, người giác ngộ chân lý vấn đề sống và chết không tham mà cũng chẳng sợ, vì biết rõ rằng sự sống chết của kiếp người, sự diệt sanh của vạn pháp, nó đã thành quy luật đối với người trí. Nó là chân lý khách quan đối với thiên nhiên vũ trụ. Sợ chết chỉ đem vào cho đầu óc, cho tâm trí con người một thứ khổ sở ghê gớm mà lẽ ra con người không có và không nên có. Vì mê mờ chân lý, chúng sanh rất tham sống và sợ chết. Vì vậy khí sắc chết thoi thóp với một ít khí nóng chưa tàn, hai luồng tư tưởng đấu tranh mãnh liệt. Và vì quá sợ chết nên sự kinh hoàng, sự hốt hoảng, sự tiếc thương, sự hối hận, sự oán ghét, sự tuyệt vọng, sự luyến ái đã huân tập tích lũy cho một đời hiển hiện ra đầy đủ. Giống như cuộn phim video đã được quay từ trước, nay đến lúc đem ra chiếu lại, tất cả những cảnh tượng khổ đau ở địa ngục chỉ là hậu quả phản ảnh của tâm độc ác, mê mờ u tối của kiếp sống mê tình, vọng tình và si tình, mà tác giả cõi địa ngục chính là con người đang chịu đau khổ dày vò trong địa ngục ấy. Tưởng nhiều thì dễ sanh trí tuệ, có trí tuệ dễ nhận thức chân lý và sống hợp chân lý, có phước đức trí tuệ mới trông thấy được cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh trong mười phương, rồi tùy phước nghiệp mà cảm nhận mà thọ sanh vào cảnh giới đó. Cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật trong mười phương phải do phước đức và trí tuệ mới được thấy. Trái lại, cảnh khổ đau địa ngục do tích lũy cực tham, cực sân, cực si và bất thiện nghiệp mà hiện ra. Không có phước đức trí tuệ sẽ không thấy được cõi Phật thanh tịnh. Không có những cực ác nghiệp sẽ không tìm đâu có cảnh địa ngục khổ đau. Nhiều người càng tạo nhân phước trí tuệ giống nhau nên cùng thấy cõi Phật thanh tịnh giống nhau. Vì vậy cõi Phật in tuồn như có sẵn. Nhiều chúng sinh tạo những bất thiện nghiệp giống nhau nên cùng bị hình phạt đau khổ ở địa ngục giống nhau. Vì vậy mà địa ngục cũng in tuồn như có sẵn. Cái từ Na Lạc Ca dịch ý có nghĩa là địa ngục. Địa ngục có nghĩa là khả yếm, khả cụ, khổ khí, bất lạc. Có thể tóm gọn là cảnh giới của sự khổ đau cùng cực không một chút xíu tạm an. Người đệ tử Phật đừng bao giờ hiểu địa ngục như một thành trì, một cơ quan có phương sở nhất định. Kinh Hoa Nghiêm nói: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Ai muốn hiểu rõ hết tất cả Phật ba đời nên quán tánh tướng các pháp giới, tất cả duy tâm tạo. Tất cả pháp giới đều do tâm tạo. Vì vậy địa ngục chỉ là cho tâm cực ác của ai đó tự tạo nó ra. Thứ năm, do những tập nhân bất thiện tự chiêu cảm ác quả khổ đau. Thế nào là những tập nhân bất thiện? A Nan, tập nhân thứ nhất là thói quen dâm dục, do sự giao hợp với nhau sinh ra sự cọ sát. Cọ sát nhiều sinh ra khí nóng. Ví như người dùng hai tay chà sát thì cảm giác nóng sinh ra. Do lửa dục đốt mà có hiện tượng giường sắt nóng, cột đồng nung, cho nên Phật Bồ Tát xa lánh dâm dục như xa lánh hầm lửa. Tập nhân thứ hai là thói quen tham cầu. Do tâm tham cầu số đó hơn thiệt hút vào, hút mãi thành ra hơi lạnh, lạnh cực thành băng. Ví như người hút gió thì có cảm xúc lạnh. Do sự tham cầu mà có âm thanh lạnh rung phát ra tiếng tra tra tra, ba ba ba. Vậy nên Phật Bồ Tát tránh tham cầu như tránh biển độc. Tập nhân thứ ba là thói ngã mạn. Do ngã mạn đi đến ỷ thế cậy quyền mà có sự bôn ba sôi nổi. Sự sôi nổi này ngưng động thành nước. Ví như miệng nhai vị thì nước miếng tự chảy ra. Do vậy mà có sông huyết, cát nóng, biển độc, nước đồng sôi. Cho nên Phật và Bồ Tát tránh ngã mạn như tránh vực thẳm. Tập nhân thứ tư là thói quen giận dữ. Do giận dữ sinh ra chống đối xung đột, lửa giận nung đốt hóa thành kim khí. Vì vậy mà có núi dao, rừng gươm, gậy sắt, cưa xẻ, búa chặt. Ví như người bị hàm oan thì sát khí bừng lên. Do vậy có hiện tượng cắt, chém, thiến, chặt, đâm, dùi, đập đánh. Cho nên Phật Bồ Tát tránh sự giận dữ như tránh chỗ chém giết. Tập nhân thứ năm là thói quen giả dối. Do giả dối lường gạt nhau đưa đến lôi kéo xô đẩy nhau, cho nên có hiện tượng cây cọc, dây thừng, thòng lọng. Ví như nước thấm ướt ruộng thì cỏ cây sanh trưởng. Do vậy hiện ra gông cùm, xiềng xích, roi đánh, gậy đập, côn đần, mát chém. Cho nên Phật Bồ Tát tránh sự giả dối như tránh cọp beo. Tập nhân thứ sáu là thói quen lường gạt lừa đảo. Lường gạt lừa đảo mãi gây thành điều gian dối. Vì vậy cảm ác quả nhơ nhớp như đất bụi, đại tiểu tiện và những sự chìm đắm bay rơi trôi lăn. Cho nên Phật và Bồ Tát nhận xét sự lừa đảo gian dối như dẫm lên rắn độc. Tập nhân thứ bảy là thù oán hiềm khích nhau. Do ôm ấp lòng thù oán mà cảm thấy ác quả như quăng đá, ném gạch, hột nhốt, củi giam, bình đựng. Ví như người hiểm độc ôm ấp điều ác. Vì vậy thập phương Như Lai Bồ Tát nhận xét sự thù oán là như quỷ vi hại, như uống nhầm rượu độc. Tập nhân thứ tám là ác hiểm, chấp thủ, tranh cãi với nhau về thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Cho nên cảm thấy có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ, có các việc khám xét, tra hỏi, có đồng tử cầm sổ ghi chép việc thiện ác. Vậy nên thập phương Như Lai nhận xét ác kiến như hầm sâu, Bồ Tát xem như hổ độc. Tập nhân thứ chín là vu vạ làm hại cho nhau. Do sự vu vạ hại người cảm ra ác quả như núi ép, đá kẹp, cối nghiền, cày sắt. Ví như kẻ sàm tạc áp bức vu oan người lương thiện, đồng thời cảm thấy sự áp giải, đánh đập, ép huyết, lóc thịt. Vì vậy Phật và Bồ Tát trong mười phương nhận xét sự vu vạ như cọp điên, như sấm sét. Tập nhân thứ mười là kiện cáo. Kiện cáo cãi vã lẫn nhau phát sinh sự che đậy. Do vậy cảm thấy có gương soi đuốc rọi giữa ban ngày không giấu bóng được. Thấy có ác hữu trình bày tội lỗi, nghiệp kính hiện rõ những bất thiện nghiệp đó. Vậy nên thập phương Như Lai Bồ Tát nhận xét sự che đậy là giặt trong bóng tối, như đội núi cao lội trong biển lớn. Thứ sáu, sáu thứ khổ báo là kết quả của bất thiện nghiệp phát xuất từ lục căn và lục thức của con người. Phật bảo: A Nan, tất cả chúng sinh tạo ác nghiệp thì phải nhận lấy ác quả. Sự tạo nghiệp và trả quả như vậy là do sáu căn và sáu thức của chính mình, chứ không do nơi ai khác. Vì vậy, có người có thể tạo thiện hay ác nghiệp mà chưa cảm thiện báo hay ác báo đều tùy thuộc ở nơi mình. Thế nào là sáu thứ khổ báo? Một là ác báo do tánh thấy của nhãn thức. Tánh thấy của người hằng ngày tiếp xúc và huân tập những cảnh bất thiện, nghiệp ác đức nhiễm ô. Lúc sắp chết họ sẽ thấy toàn lửa rực trời chảy khắp mười phương. Thần thức của người này bay lên theo khói rồi rơi xuống xa vào địa ngục. Ở nơi địa ngục thần thức chỉ còn thấy hai hiện tượng, sáng và tối. Thấy sáng thì thấy những cảnh kinh hoàng, bạo ác. Mọi vật trở thành sợ hãi, chết chóc. Thần thức vô cùng khủng khiếp, khổ sở đến đâu. Không một chỗ nơi có thể nương tựa hoặc kêu gào cầu cứu. Khi thấy tối thì một màu đen lặng lẽ bao trùm. Thần thức cực độ đau thương, tuyệt vọng. Tánh thấy bất thiện tác hợp với những tánh nghe, ngửi, nếm xúc, biết, hiển hiện ra vạt dầu sôi, nước đồng chảy, lửa rực, khói đen, hoàng sắc nóng, lò than, sao lửa rưới khắp đầy ngập cõi hư không, khiến cho thần thức người chết khổ sở đến đau cùng cực. Hai là ác báo do tánh nghe của nhị thức. Cái tánh nghe của con người trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc và huân tập nghe những điều ác đức, hiểm độc, lúc sắp chết nghe và thấy sóng của ngập trời. Thần thức người chết bị cuốn trôi theo dòng nước mà vào địa ngục. Ở nơi địa ngục thần thức chỉ còn nghe hai hiện tượng, rõ và điếc. Nghe rõ thì nghe những tiếng rít khủng khiếp. Những tiếng nghiến rỡ người làm cho thần thức rối loạn, sợ hãi, khổ đau cùng cực. Lúc nghe điếc thì lặng lẽ im lìm như màn đêm nơi hoang vu. Như cõi chết khiến cho thần thức cực kỳ sợ hãi đau thương. Tánh nghe độc hại đau thương này tác động hỗn hợp vào các tánh ngửi, nếm, xúc, biết của năm thức kia tạo thành lời trách mắng tra hỏi. Sấm sét, hơi độc, mưa mù và rưới các thứ sâu độc đầy khắp thân thể. Tới các máu mủ hôi tanh, các thứ phẫn tiểu nhơ nhớp. còn hóa ra tia chớp kinh hồn, sấm rang long ốc, mưa đá đập đè, thần thức người chết khổ sở không sao kể xiết. Ba là ác báo do tánh ngữ của tỷ thức. Cái tánh ngữ của con người trong cuộc sống tiếp xúc và huân tập những thứ hương trần không lành mạnh, đúc sắp chết cảm nghe mùi độc khí khắp mọi nơi. Thần thức người chết tự thấy mình từ đất trồi lên, rồi lại rơi vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức cảm nhận hai hiện tượng thông và nghẹt. Khi ngửi thông thì hít phải toàn ám khí độc hại, ngột ngạt, thần thức vô cùng khổ đau rối loạn. Lúc ngửi nghẹt thì lăn lộn vật vã, chết thì không được mà sống cũng không xong. Cái tánh ngửi độc hại này tác động hỗn hợp vào với các tánh thấy, nghe, nếm, xúc, biết hóa thành lửa dữ, thiêu đốt, nước sôi nung nấu, sóng to nhẫn chìm, hóa thánh núi. Cái tánh ngửi độc hại này tác động hỗn hợp vào với các tánh thấy, nghe, nếm, xúc, biết hóa thành lửa dữ, thiêu đốt, nước sôi nung nấu, sóng to nhẫn chìm, hóa thành núi, thành gạch to, đã đớn bay rớt đập nát thân thể làm cho người chết đau khổ tột cùng. Bốn là ác báo do tánh nếm vị của thiệt thức. Cái tánh nếm vị của con người trong cuộc sống hằng ngày huân tập thói quen những thức ăn có tánh tàn hại giết chóc, ác đức bất nhân thì lúc sắp chết thần thức thấy khắp cõi không gian bao trùm bằng một thứ lưỡi sắc nung đỏ. Thần thức người chết từ dưới đất tung lên, bị vướng lưới lộn đầu rơi xuống xa vào địa ngục. Thần thức còn nhận biết có hai hiện tướng, nuốt vô và mửa ra. Nuốt vô thì cảm nhận nuốt toàn băng giá lạnh tê tái, lạnh nứt nẻ cả thân thể. Mở ra thì rừng rực thứ lửa dữ bay ra và tự đốt cháy thân thể của chính mình. Cái tánh nếm tội lỗi ác hại này tác động hỗn hợp với các tánh thấy, nghe, ngửi, xúc và biết, hóa thành sự xác nhận, sự tự thú, lại hóa thành binh khí sắc bén, đâm chặt lồng sắt nung đỏ nhốt, cũng tên bắn vào thân làm cho thần thức người chết đau đớn cùng cực, cầu sống không được, muốn chết cũng không được. Năm là ác báo do tánh cảm xúc của thân thức. Tánh cảm xúc của con người hàng ngày tiếp xúc và huân tập những ác hạnh. Lúc sắp chết thần thức thấy núi lớn bốn mặt hợp lại, ép vào mà không có lối thoát. Lại thấy cảnh thành sắc lớn đầy chó lửa, rắn lửa, cọp, béo, lan xoáy, sư tử lửa như chực muốn ăn nuốt. Lại thấy ngột tốt đầu trâu mặt ngựa, tay cầm gươm giáo lùa đầy thần thức người chết tống vào địa ngục. Ở nơi địa ngục, thần thức chỉ còn thấy hai hiện tướng hợp và ly. Hợp thì thấy núi ép thân thể xương thịt tan nát, ly thì thấy giáo gươm đâm chĩa vào mình, thi thể ruột gan bành nát. Tánh xúc ác hại tác động hỗn hợp của các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm và biến hóa thành người săn đuổi, người bắn giết, người xử tội, hóa thành sảnh đường tòa án, hóa thành đốt nung đập nhốt trói buộc chặt ném, hóa thành té ngã bay lên, hóa thành nấu luộc, làm cho thần thức đau đớn không sao kể xiết. Sáu là ác báo do sự suy nghĩ của ý thức. Ý thức của con người trong cuộc sống huân tập những tư tưởng bất thiện, lúc sắp chết thấy cuồng phong tàn bão thổi cõi nước tan tành, thần thức người chết bị thổi bay trên không, xoáy lốc theo gió, để rơi xa vào địa ngục. Bây giờ thần thức chỉ còn cảm nhận hai hiện tướng, mê sảng và tỉnh biết. Lúc mê sảng thì kinh hoàng, sợ hãi, chạy cuồng, chạy ngông không ngừng nghỉ. Khi tỉnh biết lại bị đốt cháy liên tục đau đớn cùng cực, sống không an, chết không được. Ý thức bất thiện này tác động hỗn hợp với các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, hóa thành phương sở quan thự, đài gương soi, cáo trạng, người chứng, xương giá lạnh, gộp đá to nặng, ngục lửa, tiếng kêu la, gào khóc. Thần thức phải chịu muôn lần sống, muôn lần chết trong một ngày khổ đau vô cùng vô cực. A Nan, Như Lai đã chỉ dạy cho ông 10 tập nhân và 6 quả báo ở địa ngục. Nhân quả ấy là do mê vọng của chúng sinh tạo ra. Dựa trên sáu căn ba nghiệp của con người trong sự tạo ác nghiệp mà thần thức có thể đọa vào tám ngục vô gián, hoặc 18, hoặc 36, hoặc 108 ngục khác nhau. Chúng sinh tạo nghiệp thì riêng, nhưng tội trạng, tội danh trùng hợp giống nhau, cho nên chịu quả đồng phận như nhau. Cảnh giới đó do vọng tưởng sinh ra nó, chứ không phải bản lai tự có. Trực chỉ, dâm dục, tham lam, giận dữ, ngã mạn, giả dối, lường gạt, oán thù, ác kiến, vu cáo, kiện thưa là những nguyên nhân gây ra vô vàn ác khác. Phật gọi đó là 10 nhân ác. Nó đã thành thói quen trong cuộc sống của con người, không có ý thức phản tỉnh hồi quang, trau dồi đạo đức. Nhân xấu ác thì không thể có quả an vui. Những ác nhân ấy không phải trời xui đất khiến, mà do chính con người, do thân, miệng và ý của con người. Khi con người đánh mất lý trí sáng suốt, con người không còn làm chủ được thân, miệng, ý của mình. Những ác quả khổ đau cùng cực trong các địa ngục dù khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ là những hình ảnh phản chiếu trung thực của nhất tâm, của tam nghiệp, của căn trần thức của con người. Đó là giờ phút tòa án lương tâm của con người hành xử cái chức năng chỉ công vô tư tuyệt đối, tuyệt đối của thể tánh tịnh minh vốn có của chính con người. Ngày, giờ, năm tháng ở địa ngục không thể tính số theo khái niệm nhận thức ở nhân gian. Ai có nằm mộng và có tư duy về hoàng lương mộng có thể hiểu thời gian ở địa ngục tương đối dễ dàng hơn. Giấc mộng khoảng một tiếng đồng hồ hơn kém. Vậy mà đối với lưu sinh là cả 80 năm thăng trầm vinh nhục, 80 năm ân quán giang hồ, bừng tỉnh dậy thì ra mình vẫn là một thư sinh thi trượt, đang mơ màng bên quán trọ với tâm trạng âu sầu, thất vọng trên đường trở lại cố hương. Cái khổ lâu dài ở địa ngục của những linh hồn đã tạo nhiều ác nghiệp. Một giờ hấp hối trong phút sắp lâm chung, biết đâu đó chẳng là 80 năm đau khổ nghiệp cảm, tội hành do hậu quả trong một đời tích lũy. Thứ bảy, nói về các dư báo sau khi ra khỏi địa ngục. Này A Nan, những người trái phạm luật nghi, phá Bồ Tát giới, bất tính Tam Bảo, chống bán Bồ Đề, niết bàn Phật thì vĩnh viễn họ sống trong địa ngục. Còn những người phạm phải những nghiệp phức tạp khác, sau khi chịu khổ quả ở địa ngục mãn rồi, dư báo còn lại phần nhiều luân hồi đỏ vào con đường quỷ. Vì vậy mà quỷ có nhiều loại khác nhau, do tạo nhân bất thiện chẳng đồng nhau. Nặng về tham vật chất, dư báo tham hợp với vật chất thành quái quỷ. Nặng về tham sắc, dư báo tham hợp với gió thành bạc quỷ. Nặng về dối trá, dư báo tham hợp với súc vật thành mỹ quỷ. Nặng về sân hận, dư báo tham hợp với các loài sâu thành cổ độc quỷ. Nặng về oán thù, dư báo tham hợp với vận suy của kẻ thù thành lệ quỷ. Nặng về ngã mạn, dư báo tham hợp với khí thành ngã quỷ. Nặng về lừa đảo, lường gạt, dư báo tham hợp với u uẩn thành áp quỷ. Nặng về ác kiến, dư báo tham hợp với tinh hoa thành vọng lưỡng quỷ. Nặng về vu oan giá họa, dư báo tham hợp với linh hiển thành dịch sử quỷ. Nặng về bè phái, ô lộng, dư báo tham hợp với con người thành truyền tống quỷ. A Nan, những thần thức đó do nặng tình và thuần tình, cho nên phải đọa lạc vào địa ngục, và dư báo còn lại phải sanh vào đường quỷ. Như vậy đều do vọng tưởng của tử tâm chuốc lấy, chứ không do ai phạt ai hành. Nếu có nhân duyên tốt tỏ ngộ Bồ Đề, niết bàn tự tánh, thì những thứ ác quả khổ đau đó vốn chẳng có thật. Lại nữa A Nan, quái quỷ theo vật chất, vật chất tiêu, bảo hết sinh nơi thế gian phần nhiều thành loài chim kêu. Bạc quỷ theo gió, gió tiêu, bảo hết sinh nơi thế gian phần nhiều thành các loài cửu trưng kỳ dị. Mỹ quỷ theo súc, súc tiêu, bảo hết sinh nơi thế gian phần nhiều thành loài chồn cáo. Cổ quỷ theo sâu, sâu tiêu, bảo hết sinh nơi thế gian phần nhiều thành loài có độc. lễ quỷ thơ vẫn suy tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều thành dung. Ngã quỷ theo gió gió tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều thành loài cung cấp thịt ăn. Áp quỷ theo u ẩn tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài cung cấp đồ mặc. Vọng lưỡng quỷ theo tinh hoa tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều thành loài chim mùa. Dịch sử quỷ theo loại linh hiển tiêu, bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều thành loại hưu trưng kỳ dị. Truyền thống quỷ theo người, người chết bảo hết sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người. Này A Nan, những loài như thế đều do quả báo của tự tâm hư vọng của họ. Nếu có duyên lành tỏ ngộ bồ đề niết bàn tự tánh, thì đó chỉ là hình ảnh huyễn mộng vốn chẳng có gì. Này A Nan, những ác quả của bọn Bảo Liên Hương, Lưu Ly Thiện Tinh Tỳ Kheo đều do tự họ gây ra nghiệp nhân tội lỗi. Tội lỗi ấy không phải trên trời cao xuống, không phải dưới đất phát ra, không do người khác làm mà chính do vọng tưởng của họ gây ra, rồi tự mình phải chịu quả báo. Đối với tâm tánh bồ đề thì đó chỉ là sự kết động vọng tưởng hư huyễn, nào có đáng kể gì. Này A Nan, vấn đề vay trả nợ nần thật là phức tạp. Có lúc làm súc sanh để trả nợ cho người, người ít phúc đức hưởng quả phần nợ, phải làm súc sanh trả lại số dư cho người chủ nợ ở kiếp sau. Do vậy, súc có thể thành người, người có thể thành súc để đền đáp nợ nần vay trả trả vay. Trừ khi tu tập pháp Samatha, Tam Ma Bát Đề, Thiền Na, hoặc quay về nương học với Tam Bảo thì sự luân hồi vay trả không có lúc ngừng quay. Này A Nan, loài chim kiêu trả nợ đủ rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng ngoan cố. Giống củ trưng trả nợ đủ rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng quái dị. Loài chồn cáo trả hết nợ rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng đần độn ngu si. Những loài có độc trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người nham hiểm. Loài dung trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với những hạng hèn nhát. Loài cung cấp thịt ăn trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người nhu nhược. Loài cung cấp đồ mặc trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người lao lực. Loài chim mùa trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người có văn hóa. Loài hưu trưng trả hết nợ rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người thông minh. Loài quấn quýt theo người khi trả nợ hết rồi được sanh trong nhân đạo, nó tham hợp với hạng người hiển đạt. Thứ tám, mời tứ tiên cho tu dị nhân kết thành dị quả. Này A Nan, có những chúng sinh từ loài người không nương theo cái nhân chánh giác tu tập, lại đam mê chuyên luyện những dị nhân. Họ hy vọng củng cố hình hài trường sanh bất lão, vào trong rừng núi vắng vẻ, những chỗ khó có người đến được. Họ chuyên luyện dị thuật của mình và kết quả được thành tiên, gồm có 10 thứ khác nhau. Hạng chuyên luyện đồ ăn, tìm các chất bổ dưỡng để ăn, luyện mãi khi đạo ăn thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Hạng chuyên luyện dược tính, tìm thuốc trong các thứ cỏ cây luyện hoài, khi đạo thuốc thành tựu thì gọi là phi hành tiên. Hạng chuyên luyện đá, vàng, đơn sa, củ chuyển luyện mãi, khi đạo hóa chất thành tựu thì gọi là du hành tiên. Hạng chuyên luyện động tác, luyện hoài, khi đạo khí tinh thành tựu thì gọi là không hành tiên. Hạng chuyên luyện nước bọt, luyện mãi khi đạo thanh nhuận thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Hạng chuyên luyện hấp thụ tinh hoa, luyện hoài khi đạo hấp thụ được thành tựu thì gọi là thông hành tiên. Hạng chuyên luyện phù chú, luyện mãi khi đạo thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Hạng chuyên luyện về nhớ nghĩ, luyện hoài khi đạo nhớ nghĩ được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. hẳn chuyên luyện về thủy hỏa giao cấu, luyện mãi khi đạo cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Hẳn chuyên luyện về biến hóa, luyện hoài khi đạo biến hóa thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. A Nan, các hạng tiên đối ở ngay trong loài người mà tu luyện, tuy họ không tu đúng cái nhân chánh giác nhưng vẫn có kết quả. Họ có thể sống thọ ngàn muôn tuổi, họ ẩn thâm sơn cùng đảo cách biệt người đời, họ có thú an vui riêng họ. Dù vậy, họ vẫn chưa lóng gạn sạch hết cái nhân luân hồi, cho nên khi hết phước vẫn trở lại luân hồi. Thứ chín, trời dục giới. Những người thế gian chưa cầu chánh giác, chưa bỏ được ái ân vợ, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm, có chút ít định tâm, sanh ra sáng suốt, sau khi chết sanh vào một cõi ở gần với mặt trời, mặt trăng, gọi đó là trời tứ thiên vương. Hạng người đối với vợ dâm ái ít ỏi, nhưng trong lúc tỉnh tâm chưa hưởng trọn vẹn sự kinh an, sau khi chết vượt ánh sáng trời trăng, ở trên cõi nhân gian gọi đó là trời đau lợi. Có người gặp cảnh dục lạc tạm theo, nhưng trong lúc thôi không nghĩ tới, ở trong nhân gian động ít tỉnh nhiều, sau khi chết sáng rỡ và ở yên một cõi trong hư không, mặt trời mặt trăng không soi đến cõi này. Người cõi trời này có ánh sáng, gọi đó là trời tu diệm ma. Hạng người lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có những điều cảm xúc đến chưa chống lại được, sau khi chết họ sinh lên cõi tinh vi, không tiếp với cảnh nhân thiên cõi dưới, tam tai hoại kiếp không hủy hoại đến cõi này, đấy gọi là trời đâu xuất đà. Hạng người không có tâm dâm dục chỉ vì đáp ứng với người khác mà làm, trong lúc hành lạc cảm thấy vô vị như ăn sáp, người này sau khi chết vượt lên và sanh vào cõi biến hóa, gọi đó là trời lạc biến hóa. Hạng người không có tâm thế gian chỉ hòa đồng với thế gian làm việc ngũ dục, trong lúc làm việc vẫn là siêu thoát, sau khi chết họ vượt trên cảnh biến hóa và không biến hóa, gọi đó là trời tha hóa tự tại. A Nan, sáu cõi trời đó hình thức tuy ít động nhưng tâm không còn vướng mắc nhiều, vì vậy gọi đó là cõi trời dục. Chương thứ chín. Thứ nhất, trời sắc giới. A Nan, người nào giữ được thân không làm việc dâm dục và không nhớ nghĩ, lòng ái nhiễm không sanh thì đã vượt ra cõi dục làm bạn bè với hàng phạm hạnh, gọi đó là trời phạm chúng. Người đã trừ được tập quán ngũ dục, tâm lý dục hiện tiền vui vẻ thuận theo các luật nghi, có thể thực hành phạm đức, gọi đó là trời phạm phụ. Thân tâm thanh tịnh, uy nghi không thiếu, giới cấm trong sạch, có trí sáng suốt, thống lãnh phạm chúng làm đại phạm vương, gọi đó là trời đại phạm. Này A Nan, ba hạng người trời đó khổ não không bức bách được, tuy không phải chân chánh tu phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng tâm có thanh tịnh, những đam mê sai phạm của dục giới không lay động được họ, gọi đó là hạng trời sơ thiền. A Nan, các hàng phạm thiên khi thống lãnh phạm chúng lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm yên lặng không động. Do sự yên lặng thân tâm được sáng suốt, gọi đó là trời thiểu quang. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng vô lượng cõi, làm cho các thế giới đó ánh hiện trong suốt như ngọc lưu ly. Hạng người như thế gọi là trời vô lượng quang. Duy trì hào quang tồn tại vĩnh viễn, biến thành phương tiện giáo hóa cho chư thiên và ứng dụng vô cùng, hạng người như thế gọi là trời quang âm. A Nan, ba hạng người trời, các thứ lo buồn không bức bách được, tuy chưa phải chân chánh tu pháp tam ma đề của đạo Phật, nhưng thân tâm có thanh tịnh, những sai lầm thô động đã dẹp xuống được, hạng người như thế gọi là hàng trời nhĩ thiền. Này A Nan, trời nhĩ thiền phát huy vẫn dụng hào quang trong việc giáo hóa, làm tỏ rõ lẽ nhiệm màu, tăng trưởng hạnh tinh tiến, thể nhập với cái vui yên tĩnh, gọi đó là trời thiểu tịnh. Cảnh thanh tịnh hiện tiền bao la không bờ mẻ, thân tâm khinh an vui trong cái vui yên tĩnh, gọi đó là trời vô lượng tịnh. Thế giới và thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, cảnh giới thù thắng hiện tiền vui trong cái vui hoàn toàn vắng lặng, gọi đó là trời biến tịnh. A nan, ba hạng người đó đầy đủ công hạnh tùy thuận, thân tâm yên tịnh được cái vui vô lượng, tuy không phải chân chánh tu pháp Tam Ma Đề của đạo Phật, nhưng thân tâm yên ổn, sống trong hoan hỷ, gọi đó là hàng trời tam thiền. Lại nữa A nan, từ trời tam thiền đã hóa giải được những bức bách của thân tâm, hạn chế được nhiều nguyên nhân khổ. Họ thường quán xét cái vui vẫn là vô thường tạm bợ, vì vậy họ phóng xả cả hai tâm vui khổ thô trọng, phúc đức thanh tịnh được sanh ra, gọi đó là trời phúc sanh. Hạng người tâm phóng xả khá tròn đầy, sự hiểu biết cao xa, thanh tịnh không gì trở ngại, họ có thể tùy thuận chân lý nhiệm màu, hạng người đó gọi là trời phúc ái. A nan, ông hãy chín chắn mà nhớ ghi, sau khi thành tựu quả phúc ở cõi trời phúc ái, từ đó có hai con đường tẻ. Một là dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng tiếp tục tu chứng, an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt thì gọi đó là trời quảng quả. Hai là dùng cái tâm yếm thế chán cả khổ vui, nghiền ngẫm ôm ấp cái tâm phóng xả không ngừng, thân tâm diệt tận, dứt bạc ý nghĩ chẩn đứng tư duy, trải 500 kiếp thỏa mãn. Hạng người này lấy sanh diệt làm nhân tu, cho nên không thể phát minh chân tánh bất sanh bất diệt. Vì vậy, nửa kiếp đầu họ quán diệt, nửa kiếp sau không còn sức khống chế, họ trở lại sinh hoạt với ý thức tư duy, người như thế gọi là người vô tưởng. A nan, bốn hạng người trời đó, những thứ khổ vui của thế gian không lay động được, dù đó chưa phải là chỗ bất động chân thật của đạo Phật, nhưng họ vẫn có được cái sở đắc ở nội tâm thanh tịnh, hạng người như thế gọi là trời tứ thiện. A nan, ngoài ra còn có năm hạng trời khác gọi là năm bậc bất hoàng, ngũ bất hoàng thiên cũng gọi là ngũ tịnh cư thiền. Năm bậc này đã dứt hết tạp khí chính phẩm tư hoặc ở cõi dục rồi, khổ vui thô trọng không còn, cảnh giới biệt lập, an trú nơi tâm phóng xả, gọi đó là trời vô phiền. Phóng xả đến độ tự tại không còn ý niệm năng xả, sở xả, người như vậy gọi là trời vô nhiệt. Thấy bằng cái thấy thanh tịnh, nhận thấy thế giới mười phương đứng lặng, không còn những cấu nhiễm trầm trọng trước trần cảnh, hạng này gọi là trời thiện kiến. Sự biết thấy thanh tịnh hiển hiện, hiện tiền và thường sử dụng, cái tri kiến đó không còn ngăn ngại, người như thế gọi là trời thiện hiện. Quán sát cùng tận các cực vi, thấu triệt rốt ráo tánh của sắc pháp, tri kiến rộng sâu không bờ mé, hạng người như thế gọi là trời sắc cũ cảnh. A nan, những bậc trời bất hoàng đó, chỉ riêng có bốn vị thiên vương của cõi tứ thiền có kính nghe nhưng không thấy biết. Cũng như hiện thời các thánh đạo tràng ở nơi rừng sâu, đồng rỗng trên thế gian là những nơi trú trì của các vị A-la-hán, nhưng con người thô thiển thế gian không thể nào thấy được. A nan, 18 loại trời đó, tâm thường ở trong định, không bám víu trần cảnh, sống chưa hết cái lũy của hình hài, từ đấy trở về gọi là cõi trời sắc. Thứ hai, trời vô sắc giới. Lại nữa A nan, ở đỉnh cao của cõi sắc có hai con đường tẻ. Một là hạng người giữa trên tâm phóng xả mà phát minh được trí tuệ. Trí tuệ sáng suốt nhận thức được chân lý, kiến tư hoặc bị triệt tiêu thì được xuất ly trần thế thành A-la-hán, lần đến Bồ-Tát thừa. Hạng người như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Hai là giữa trên tâm phóng xả, thành tựu được cái đạo phóng xả, đâm ra nhàm chán cái thân, cho rằng thân là một thứ ngăn ngại và dũng công diệt tưởng triệt tiêu cái ngăn ngại ấy vào hư không vô biên. Hạng người như thế là trời không xứ. Các thứ chất ngại không còn bị vướng mắc nhưng chưa diệt được cái vô ngại. Họ còn bảo lưu A Lại gia thức và một vi tế thức mạt na. Hạng người như thế gọi đó trời thức xứ. Ý niệm sắc không đã diệt, cái niệm diệt cũng xả ly, chỉ còn ý niệm vắng lặng không còn gì nữa. Hạng người như thế gọi đó là trời vô sở hữu. Thức tánh vốn bất động, lại dùng ý niệm diệt mà diệt đến cùng. Cái không thể diệt hết, phát minh nhận cho là hết. Vì vậy hình như hết mà không phải hết, giống như còn mà chẳng phải còn. Hạng người như thế gọi đó là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hạng phi tưởng phi tưởng xứ này, ý muốn xét thấu cái không nhưng không cùng tột được lý không. Nếu dựa theo pháp tư duy của trời bất hoàn để nhận thức lý không, hạng người như thế gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Hạng khác dựa trên tâm niệm yếm thế phát huy cái vô tưởng của trời vô tưởng và bỏ ngoại đạo để nghiền ngẫm nhận xét lý không, đè nén tri thức hướng đến chỗ ngoan không mà không biết trở về. Đó là hạng si mê lầm lạc, không nghe học chánh pháp, rốt cuộc sẽ sa vào trong luân hồi lục đạo, khổ não u bi không có ngày chấm dứt. A Nan, các cõi trời đó vốn là những người phàm phu có tạo thiện nhân, cho nên họ tưởng sự báo đáp bằng thiện quả như vậy. Đến khi sự báo đáp thiện quả ấy hết rồi thì có thể trở lại luân hồi theo dòng nhân quả mới. A Nan, các cõi trời tứ không nhân tâm vẫn lặng định tĩnh hiển tiền, không còn dính mắc với sắc pháp, gọi đó là trời vô sắc giới. Tất cả người trời không hiểu được cái diệu giác minh tâm, vì chứa nhóm cái vọng mà vọng sanh ra ba cõi. Mà trong đó vọng có bảy loại chúng sanh, chủng tử loài nào thì vọng kết hình hài tùy loại thọ báo. Thứ ba, bốn loài Atula. A Nan, trong ba cõi dục, sắc và vô sắc đó còn có bốn loại Atula. Có thể từ loại quỷ sanh, loại Atula này sanh ra từ loài quỷ, do có tâm bảo hộ chánh pháp của Phật mà có được thần thông du hành tự tại trong hư không. Loài này sanh từ trứng, thuộc Atula trong loài quỷ. Có thể từ loài trời sanh, hạng người trời kém đức phải sa đọa vào cảnh giới ở gần mặt trời mặt trăng. Loại Atula này sanh từ thai, thuộc loại Atula trong loài người. Có thể từ biến hóa sanh, loại Atula này có sức mạnh đến chỗ không còn biết sợ ai. Nó có thể tranh quyền với Phạm Thiên, Đế Thích và Tứ Thiên Vương, kể cả chiến đấu nhằm đạt mục đích cho mình. Loại Atula này do biến hóa mà sanh, thuộc Atula trong loài trời. Có thể từ thấp khí sanh, loại Atula này thấp kém, sanh trong lòng biển lớn, lặn trong vực sâu ban ngày, có thể dạo đi trên hư không, đêm thì ngủ dưới nước. Giống Atula này do thấp khí sanh, thuộc Atula trong loài súc sanh. Thứ tư, tu hành chỉ là một phương tiện để diệt vọng quy chân. Này A Nan, xét cho cùng, bảy loại địa ngục, quỷ, súc sinh, người, tiên, Atula, trời đều là những hiển tướng hữu vi chìm đắm trong tối tâm vô an bất ổn. Tất cả chỉ là hư vọng. Hư vọng thủ sinh, hư vọng theo nghiệp, hư vọng thọ khổ. Ở trong tâm tánh màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt tròn đầy của con người, tìm mỗi manh gốc rễ của những khổ đau hư vọng đó thì không có sao được. Nó chuyển sanh huyễn diệt như hoa đốm trong hư không. Nó chẳng dính dáng gì với thể tánh tịnh minh vốn có của con người. A Nan, những chúng sanh đó do không nhận được tâm tánh bản lai của mình thanh tịnh, chỉ vì vọng mà tạo ra bất thiện nghiệp, sát đạo dâm, hạng tốt hơn thì ngược lại, bất sát, bất đạo, bất dâm. Có sát đạo dâm thì là quỷ, không sát đạo dâm gọi là trời. Có không thay nhau vọng hiện tướng luân hồi tương tục. Nếu khéo tu tập Samatha, Tama Bát Đề và Thiền Na thì tâm tánh nhiễm màu, vẫn lặng tròn sáng tử bản dĩ lai. Lúc đó tìm cái bất sát, bất đạo, bất dâm hãy còn. Không có thì sát, đạo dâm, không có môi trường sanh khởi. À nàng, nếu không đoạn trừ được ba nghiệp không lành của thân khẩu ý thì mỗi chúng sanh đều có phần tội riêng của mình. Từ những cái riêng tương tự hợp thành cái đồng phận chung tương tự, cho nên cảnh địa ngục khổ đau không phải là không có chỗ nhất định. Tất cả đều là do vọng kiến của tự mình sanh ra, mà vọng thì không chân, không thể truy nguyên nguồn gốc được. Người học đạo muốn được bồ đề, niết bàn, điều cốt yếu là phải diệt trừ lậu hoặc, kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc chưa hết. Dù có được thần thông thì đó cũng là những công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm chưa hết thì rốt cuộc cũng lạc vào đường ma. Dù có ý trừ vọng, nhưng càng chồng chất vọng nhiều thêm, Như Lai gọi đó là hạng người đáng thương xót.